Khi ta có nhau, chương 3, ai sẽ đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếp chiếp, từng tiếng chim buổi sớm lanh lảnh len lỏi vào căn phòng của một chàng trai. Ánh sáng yếu ớt từ phía ô cửa sổ chiếu vào làm nổi bật nên khuôn mặt bảnh trai của Min Yoon Ji Anh. Nhưng những vạt nắng yếu ớt đó khiến cho khuôn mặt ấy có chút gì đó gọi là u buồn. Nheo đôi mắt lại một cách khó chịu, một ngày mới lại đến và rồi lại lặp đi lặp lại cái. Vòng tuần hoàn, làm anh chán ghét kia. Cứ đến công ty lại về ký túc xá ăn rồi ngủ rồi lại đến công ty. Chán ghét hơn nữa đó là gần như ngày nào cũng vậy, cứ chập tối là anh lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi, u ám đến rợn người. Cái sự việc ngày đó đã khiến anh gần như không thể chợp mắt. Nhưng được sống với đam mê của chính mình, đặc biệt hơn là được cùng chia sẻ vui buồn với anh em nhà Bang Tan, hai điều đó đã giúp cho Min Yoon Ji Anh có động lực mà tiếp tục con đường của mình dù có gặp phải nhiều khó khăn, bởi khó khăn nào cũng đã có gia đình chống đạn và cái khiên Army vững chãi luôn bên anh, bảo vệ anh mà. Bước khỏi chiếc giường ấm áp thân yêu, anh vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra trong ánh hào quang sáng chói mắt con ao. Long lanh lung linh, chực chực diện kinh khủng khiếp luôn hà. Thời tiết năm nay ở Seoul không lạnh một cách tàn khốc mà cũng không nóng một cách khốc tàn. Tóm lại anh đang mơ tưởng đến một tương lai ôm gấu. Là gấu bông hà, chắc phải sang phòng Jinny Hyung mượn vài con về ôm tạm cho đỡ ơ lôn mất chứ gấu bông fan tặng anh nhường hết cho cái ông anh già cuồng gấu bông kia rồi. Ngắm mình trong chiếc gương, cùng với gương mặt lạnh quen thuộc của mình rồi. SGI gu ai kia, nam thần từ trong gương bước ra ý hả? Oweayuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ghi lại. Đang chìm đắm trong sắc trai của chính mình, bỗng có một giọng nói vô cùng dịu dàng thốt lên, khiến Su Su anh nghe mà muốn nhớ mãi. Jin, thằng trời đánh, xem lại cái đồng hồ hộ tao xem mấy giờ rồi hả? Anh ngớ người, với cái điện thoại trên giường lên xem giờ. Hờ, ông anh nay già rồi lên khó tính, mới có 7 giờ chứ mấy, sớm ngày ra đã đi đập cửa om som rồi. Anh hờn, mà gì cơ, bật lại cái đồng hồ, 7 giờ. Really, 7 o'clock, OMG, muộn giờ làm cờ mờ nờ rờ. Sáng nay anh phải ôm bụng đói đi làm hoặc may mắn lắm mới được nhấm nháp cái bánh mì thôi. Đời anh nhỏ thế không biết toàn màu xít chó. Và hiện tại anh đang trong xe tay cầm cái bánh mì mà ăn ngấu nghiến trong ánh mắt kỳ thị của lũ người nhà. Hừ, nhìn gì mà nhìn chứ, sáng ra được ăn mì cay do chính tay đầu bếp gia đình nấu mà đâu cần phải ăn cái thứ khô không khớp, khó nuốt, khó nhai, khó nhìn, khó ưa này. Yên tâm, chỉ hôm nay thôi và sẽ có ngày anh phục thù. Ha ha ha ha ha ha ha, dây ếch thú, đến rồi, Big Hit à, lâu lâu không gặp tao nhớ mày quá hà. Biểu cảm dữ dội lắm, văn phong của Âu không đủ trình mà miêu tả, dây cây chính xác 4 giờ 30 xa công ty. Thằng út phũ phàng quá khiến Hoppy anh không chịu nổi cái cú sốc tinh thần này nên mặt xị ra luôn. Âu, sốc quá, ba, dây em, uầy, sao trước cửa công ty nhiều phóng viên thế kia? Có gì hot à, về, lấy điện thoại chuẩn bị quay video về làm kỷ niệm EAM, không biết liên quan đến ai chứ nhìn kìa, logo của cách phóng viên nhà báo kìa, có cả phóng viên Việt Nam và rất nhiều tờ báo có tên tuổi khác. SG, xuống rồi biết chứ ngồi đây đoán giả đoán non thì có ích chắc. Jin, đúng đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cả bọn lại rồng rắn nhau xuống, mắt thì làm bộ éo ke nhưng tai cả lũ đều mọc dài rồi hướng về chỗ đông nghịt người kia kìa. Về phía phóng viên kia thì ngay cả người cận với cái đít chai dày cộp cũng tia nhanh như rơi và phát hiện con mồi trong một nốt nhạc và thế là... ầm ầm ầm, vâng, là tiếng chân của họ đấy ạ, tất cả mắt như thấy được vàng, chạy lại như muốn đè bẹp 7 thằng vẫn còn cố hóng chuyện kia. Micro đi trước chân theo sau, vứt bỏ mọi hình tượng mà lao đến tới tấp dồn dập. À, có phải một thành viên trong nhóm sẽ tham gia một bộ phim hợp tác Việt? Hàn không ạ, B, thành viên nào sẽ tham gia bộ phim này thế? C. Nếu còn tham gia dự án phim thì đợt comeback này chẳng phải sẽ ít được cho chút sao? Vân vân và mây mây. Bảy ông chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa. Dự án phim, Việt, Hàn, đợt comeback ít được cho chút hơn ư, cái éo gì đang xảy ra thế này? Các anh ngày đêm nhốt mình trong phòng tập thậm chí ở lại công ty làm đêm cũng chỉ để ra được album comeback hoàn hảo nhất có thể. Dám nói vậy nữa là bị ghim nghe chưa a em, xin lỗi, chúng tôi không biết gì hết. Rapman anh lên tiếng giải vây. Thế mà có được tha đâu cơ chứ, cả đám vẫn léo nhéo khiến anh em nhà họ tai ù ù như có hàng ngàn cái cối xay thóc xung quanh ý, mệt. SC, xin lỗi, cho qua. Ở công ty chúng tôi còn rất nhiều công việc cần phải hoàn tất trước đợt comeback. bị cái giọng nói âm độ C kèm theo đó là cái gương mặt sát thủ, tiếng ồn giảm dần rồi tàn ra, nhưng tất nhiên họ mà bỏ qua cho vụ này á, còn lâu, và hiện tại một số nhà báo mặt dày còn chui vào bụi cây gần đấy, quyết tâm đợt đến giờ BTS về. Chực chực, hy sinh vì nghệ thuật là như thế à, vừa bước chân vào trong công ty, bảy thằng không hẹn mà cùng nhau xông pha lên thẳng phòng ông bố yêu quý. Cốc cốc, bố bang, mời vào. Cánh cửa mở ra, bắt gặp mấy đứa con vàng bạc, ông cười tươi rói rói, vẻ mặt hài lòng lắm. Nhìn một lượt mấy đứa vì chuẩn bị comeback mà gầy đi nhiều quá. Sau đợt này ông phải bồi bổ gấp rồi. BTS, con chào bố. Bố bang, mấy đứa đến đứng lúc lắm, ta cũng có chuyện muốn nói đây. Ngồi ghế, rót nước phục vụ đàn con thân yêu. Ao, ông vừa nói. Bố bang, muốn hỏi về việc của cánh nhà báo dưới kia đúng không? Dây cây, nê, bố à, con tò mò muốn chết rồi nè. Út ít, có khác làm nũng kinh khủng khiếp. Phận làm bố mà ông có thể để bọn con mình đứng ngồi không yên vì tò mò sao? Như vậy là không nên. Ông trưng ra cái bản mặt bình thản nhất có thể lên tiếng. Bố bang, một trong bảy đứa sẽ tham gia dự án phim hợp tác Việt Hàn để mở rộng tiếng tăm cho cá nhân nói riêng và cả nhóm nói chúng. Tóm lại tham gia dự án phim này công ty ta được cả chì lẫn chài. BTS, đơ. ING, bố bang, mấy đứa suy nghĩ cho kỹ. À em, thế đợt comeback thì sao ạ, chỉ còn gần một tháng nữa. Bố bang, yên tâm, sau đợt comeback bộ phim mới bắt đầu bấm máy. Jin, con không đi đâu, thời gian đó con ở nhà tạo mấy cái công thức nấu ăn còn hơn. Dây em, đúng đấy, con còn lịch tập thể hình. Dây cây, con đi tập cùng Min Hyung mất rồi. Tiếc thật, kêu tiếc mà mồm cười tô toét thấy ghét. V, con ở nhà với Cookie. V à, biết hết rồi ha. Dây ếch, con ở nhà nghĩ trò lố để mần nhục mấy thằng kia. Lý do hay quá hốp ạ. .. Còn hai người vẫn chưa lên ý kiến, ai cũng mong đợt dành cho họ những ánh mắt chờ mong tràn trề hy vọng nhưng. À em, bố ạ, cho leader nhìn nhỗi nha con. Ở nhà để thưởng thức công thức nấu ăn mới của Hường nhà mình. Egeo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao, ta muốn cắm đầu xuống đất vì lý do củ bắp của mấy bọn này quá. Bố bang, cái mặt cún đó của con không có tác dụng với ta. .Mắc Phú Hà, chắc không ai chịu rồi, có lẽ ta phải hủy hợp đồng với bên đài truyền hình thôi. Suga anh, nãy giờ không nói ngồi trầm ngâm, diễn viên ư, anh vẫn còn nhớ rõ rằng cô ấy là diễn viên mà. Vậy mà bởi thứ ánh hào quang chói lóa kia cô, thôi chuyện cũ rồi, anh cũng không muốn nghĩ lại nhiều. Anh muốn tâm hồn mình khuây khỏa, muốn mỗi đêm đến được yên lành chìm vào giấc ngủ mà không phải bật dậy run lên cầm cập vì một cơn ác mộng nào đó rồi lại luôn miệng mơ hồ gọi một cái tên. Khi Bang Si, Hiếu, Toàn đứng dậy, anh lên tiếng. SC con sẽ là người đi. Trời trời, phải nói là PD Bang ông đang vui hết sẩy, đời như nở hoa cuối cùng, sau một loại những sự phũ thì cũng đã có một thằng con có hiếu với ông. Ai gu ông biết ông ăn ở tốt lắm mà cách trương.